Chương 942, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 24. Liễu Nhược Tuyên nâng lên lượn quanh hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy đám người thần sắc, nhẹ nhàng thở ra, lại cầm thật chặt ngọc trong tay bài. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tử đột nhiên đi lên phía trước, ôm đồm đi nàng ngọc bài. A Liễu Nhược Tuyên kinh hô một tiếng, liền muốn nào tới. Ngụy Tử nhanh chóng lui lại một bước, lạnh lùng nhìn xem nàng, ta không thể nhìn ngươi lần lượt khi dễ tiểu thư. Nếu như không có nhân nguyện ý làm cái này ác nhân, vậy ta tình nguyện mình tới làm. Liễu Nhược Tuyên dùng lên án ánh mắt nhìn nàng, nước mắt chảy càng hùng. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy, ta đã quỳ xuống cầu các ngươi, vì cái gì ngươi còn không chịu bỏ qua ta? Ta sư huynh sư tỷ đánh ngươi thời điểm, ta cũng muốn ngăn cản mà lại ta chưa từng có tổn thương qua các ngươi. A van cầu ngươi không cần ác như vậy đâu, đem ngọc bài trả lại cho ta có được hay không? Đây là ta hy vọng duy nhất ta. Bởi vì Liễu Nhược Tuyên khóc quá thảm, vừa mềm yếu đuôi yếu quỷ trên mặt đất, đã có ít người ánh mắt cổ quái rơi vào Ngụy Tử trên thân. Dù sao liên nữ ma đầu đều có bỏ qua Liễu Nhược Tuyên ý tứ, không nghĩ tới tiểu cô nương này nhẫn tâm như vậy. Mà lại mọi người đều biết, không gió trên quảng trường các đại tông môn nhân là có thể nhìn thấy bên trong người dự thi biểu hiện. Nếu là cho trưởng lão cùng đồng môn lưu lại cái tâm ngoan thủ là tấn tượng, mặc dù không ảnh hưởng bọn hắn tiến tông môn, nhưng tiến tông môn về sau, có lẽ sẽ thụ người khác không chào đón đâu. Ngụy Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ngươi chưa từng có tổn thương qua ta cùng tiểu thư như vậy. Ta hỏi ngươi, ban đầu ở Thiên Hương Lâu, có phải hay không là ngươi nói ra tiểu thư có thủy linh căn, đến mức tiểu thư cùng ta cùng một chỗ bị đẩy đi ra làm lô đỉnh. Nếu như không phải tiểu thư thực lực đủ mạnh, chúng ta có lẽ đã bị tao đạp. Dạng này, ngươi còn dám nói không có tổn thương qua tiểu thư sao? Liễu Nhược Tuyên sắc mặt tái đi, ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi tổn thương qua người khác, ngươi cảm thấy xin lỗi là đủ rồi? Ngụy Tử nghiêm nghị quát, vậy ta hiện tại cướp đi ngươi ngọc bài cùng điểm tích lũy, lại hướng ngươi nói xin lỗi, vì cái gì không thể? Liễu Nhược Tuyên lắp bắp, không phải, ta khi đó là vì bảo hộ sư tỷ phi, nếu như một lần kia là vì bảo hộ sư tỷ của ngươi. Kia về sau tại xanh đậm thành đâu? Ngụy Tử mặt như phủ băng, chính địa hữu thanh, ngươi dám nói, hướng Ninh gia mật báo, để Ninh gia đem ta bắt đi làm con tin, uy hiếp tiểu thư đi vào khuôn khổ người, không phải là các ngươi sao? Ngươi cũng đã biết, tiểu thư cùng ta kèm chút liền chết tại Ninh gia, nếu không phải tiểu thư về sau phản sát Ninh gia gia chủ, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi bây giờ xin lỗi, hữu dụng không? Hoa Ngụy Tử câu nói này thoáng chốc giống như cự thạch kích thích ngàn buồm. Sóng. Thật là lao đại giết Ninh ra cái kia Ninh Tông Tưởng, ta nhớ được cái kia Ninh Tông Tưởng là nửa bước kim đan đi liền xem như tần đại ít đi giết cu nở dê không dê ra nở dê ai, cho nên lao đại bằng thực lực đánh thắng tần đại ít ta, vô luận là trên quảng trường vẫn là sân thí luyện, tất cả mọi người bị chuyện này sợ ngây người. Nhất là mẫn lục giới những người kia, càng là từng cái trợn mắt hốt mồm, lại kích động không thôi. Lúc ấy truyền ngôn là một nữ tử hủy diệt Ninh ra thời điểm. Bọn hắn còn cảm thấy chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Bây giờ sự thật lại không phải là nữ tử, vẫn là cái năm nay gần 20 tuổi thiếu nữ. Một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ, vờ y ma hủy diệt mẫn lục giới đệ nhất đại gia tộc. Lúc này cỡ nào kinh thiên bí văn, coi như lần này bọn hắn không có cách nào tiến thanh vân giới đại tông môn, trở về đem tin tức này vừa truyền bá, nhìn xem người khác bộ dáng khiếp sợ, đó cũng là tốt một phen hư vinh cùng đắc ý tấu chương xong.